Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 7 Thi Sú, đã biết, ngươi cũng là, đúng rồi, đi phía trước đừng quên tắm rửa một cái, tắm rửa, đại buổi sáng tắm cái gì, nghe Diêu Chí thế nhưng làm nàng đi được thời điểm tắm rửa một cái. Này cũng làm Tưởng Tiểu Ba cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá lúc này Diêu Chí đã đóng cửa lại. Hàng hiên vang lên hắn dồn dập xuống lầu tiếng bước chân. Tưởng Tiểu Ba cũng để ý tới Diêu Chí nói. Uể oải ỉu xìu đi đến buồng vệ sinh. Cũng bắt đầu rửa mặt lên. Diêu Chí chạy đến giao thông công cộng trạm bài sau. Thừa dịp xe bus còn không có lại đây. Hắn tắc nắm chặt thời gian mua một ly cũng không như thế nào hảo uống sữa đậu nành. Liên tiếp uống lên hai đại khẩu, liền thấy xe bus chở chen chúc đám người thong thả ngừng lại. Đối với Diêu Chí tới nói, mỗi ngày thống khổ nhất sự tình không gì hơn dậy sớm cùng tệ xe buýt. Dậy sớm vốn là đủ thống khổ, kết quả còn muốn ở xe bus roi bức tệ. Hắn dọn đến bên này không sai biệt lắm có 2 năm thời gian. Hộn đến tòa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số hắn đều là đứng ở xuống xe. Đi theo phía trước lên xe người một đường tệ tới rồi xe bus trung gian vị trí. Diêu Chí mới xem như tìm được rồi một cái tương đối khoan khoái chạm vị. Trước người mấy cái trên chỗ ngồi. Ngồi mấy cái thân xuyên váy ngắn thấp ngực nữ nhân. Này cũng làm Diêu Chí tìm được rồi là một người chạm khách lạc thú. Suốt một đường, hắn cơ hồ đều ở trộm ngắm này mấy người phụ nhân. Đến nỗi tệ ở hắn bên người một ít người. Ánh mắt cũng đều là cố ý vô tình ở mấy người phụ nhân trên người ngó quá. Đều nói hạ thiên xe buýt. Tụ tập các loại cấp bậc sắc ma, Diêu Chí cảm thấy bọn họ này chiếc xe người còn xem như tương đối có tố chất. Ít nhất không có xuất hiện nhịn không được thượng thủ, ước chừng đứng mau 40 phút, Diêu Chí mới đầy đầu đại hán từ trên xe xuống dưới. Bị mồ hôi tẩm ướt áo sơ mi đã hoàn toàn dán ở phía sau lưng thượng. Diêu Chí nhìn liếc mắt một cái dần dần đi xa xe bus, bất đắc dĩ thở dài, một đường chạy như điên đến công ty, cuối cùng là đuổi ở đi làm thời gian cuối cùng một khắc đánh thượng tạp. Diêu Chí công ty là một nhà internet tính chất công ty, tổng cộng có 300 nhiều danh công nhân, ở Đồng Lưu thị đã xem như khá lớn xí nghiệp. Hắn ơi, bộ môn là công ty kế hoạch bộ, trừ bỏ hắn cái này kế hoạch bên ngoài, còn có một cái văn án, hai cái thiết kế, chạy tới sao, như thế nào mệt thành như vậy, thấy Diêu Chí thô xuyễn tiến vào văn phòng. Mấy cái đồng sự đều quan tâm hỏi hắn một câu, lên chậm, chỉ có thể một đường chạy như điên. Chạy một thân bùn, Diêu Chí khổ bức thở dài, thói quen tính mở ra máy tính, đặt mông ngồi ở ghế trên, tiến vào công tác thời gian sau, bộ môn lãnh đạo tượng trưng tính lại đây xoay chuyển, theo sau bọn họ những người này liền đều bận việc nổi lên trên tay công tác. Diêu Chí yêu cầu ở hôm nay giữa trưa phía trước. Làm ra một phần tuyến thượng hoạt động kế hoạch án ra tới. Làm ra tới cứ việc không khó. Nhưng lãnh đạo bởi vì yêu cầu làm 3 loại bất đồng phương án, cho nên ở thời gian thượng tương đối khẩn trương. Mang lên tai nghe, tận lực đem ngoại giới thanh âm ngăn cách. Diêu Chí liền bắt đầu chuyên tâm lộng lên. Lộng không sai biệt lắm có 1 giờ, Diêu Chí đột nhiên dừng lại không ngừng gõ bàn phím tay. Bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ rất quen thuộc hương vị. Này cổ hương vị, liền cùng hắn tối hôm qua cùng với sáng nay. Ở hắn bạn gái trên người ngửi được giống nhau. Một loại rất giống là thi sú hương vị. Diêu Chí quay đầu đi, liền thấy hắn cái kia làm thiết kế đồng sự, chính cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh hắn. Này cũng đem hắn hoảng sợ, vội đem tai nghe cầm xuống dưới. Ngoạ tào, ngươi như thế nào vô thanh vô tức, hơi kém hù chết ta, là ngươi mang tai nghe nghe không được hảo đi. Mặt khác, ngươi lại không phải ở công ty xem phiến bị phát hiện. Có cái gì nhưng sợ hãi, Diêu Chí cái này thiết kế đồng sự cười nói xong. Liền một phách Diêu Chí bả vai, chỉ bên ngoài nói, đi, có việc tìm ngươi, chuyện gì à? Đi ra ngoài ngươi sẽ biết. Diêu Chí mơ màng hồ đồ đi theo hắn cái này thiết kế đồng sự đi ra ngoài, cũng thẳng đến đi vào cửa thang lầu hút thuốc khu. Hắn mới biết được nguyên lai tên này thiết kế đồng sự chỉ là đơn thuần kêu hắn ra tới hút thuốc, bật lửa một cây thuốc lá. Diêu Chí hít sâu một ngụm, phun thật dài sương khói. Đối với hắn tên kia đồng sự nói, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có chuyện gì tìm ta đâu. Sợ tới mức ta hơi kém không ngất xỉu, ngươi mau cút trứng đi. Ngươi cho rằng ta phải hướng ngươi vay tiền à? Hai người nói chuyện tào lao trong chốc lát, một cây yên thực mau liền trừ không có. Diêu Chí lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, vội gọi lại hướng làm công khu đi được đồng sự nói, Trương Bân, làm sao vậy? Thấy hắn cái kia thiết kế đồng sự dừng lại, Diêu Chí vội vàng chạy qua đi, tiện đà đem cái mũi gần sát hắn nghe nghe. Ngoạ tào, ngươi dám không dám lại biến thái một chút? Trương Bân thấy Diêu Chí thế nhưng rụi cổ ở hắn trên, ngươi nghe tới nghe đi, tức khắc làm hắn cảm thấy một trận ác hàn, vội đem Diêu Chí một phen đẩy ra, hoài nghi hỏi, ngươi đây là chúng cái gì tà phong, ngươi trên người có một cổ hương vị. Diêu Chí ở nghe nghe sau đã có thể xác nhận, này Trương Bân trên người hương vị cùng hắn bạn gái Tưởng Tiểu Ba trên người kia cổ thi xú vị là giống nhau hương vị. Trương Bân nghe xong theo bản năng nghe nghe, tiện đà lắc lắc đầu nói, cái gì hương vị, xú, tính, không có gì, trở về làm việc đi. Diêu Chí nguyên bản là tưởng nói ra, nhưng là nghĩ đến nói loại này lời nói sẽ làm Trương Bân rất khó kham, cho nên do dự một chút cũng không có nói ra tới. Ngươi đừng thần thần thao thao, rốt cuộc là cái gì vị? Ta đậu ngươi đâu? Trên người của ngươi ra hãn xú vị còn có thể có cái gì vị? Diêu Chí cười hắc hắc, cũng không hề nói thêm cái gì. Lúc này đã đi trở về làm công khu, trở lại công vị ngồi xuống sau, Diêu Chí không cấm có chút hoài nghi, vì cái gì hắn bạn gái trên người sẽ xuất hiện cùng Trương Bân trên người giống nhau hương vị đâu? Chẳng lẽ thật là điều hòa hương vị? Nhưng là vì cái gì hắn trên người liền không có đâu? Nghĩ nghĩ, Diêu Chí liền cầm lấy di động cho hắn bạn gái đánh qua đi. Uy, làm gì đâu? Còn có thể làm gì? Đi làm bái, làm sao vậy? Có phải hay không buổi tối lại không trở lại ăn cơm? Không phải, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi buổi sáng ra tới thời điểm tắm rửa sao? Đại buổi sáng tắm cái gì? Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Buổi sáng ngươi cùng lời nói của ta là có ý tứ gì? Nói cái gì? Chính là làm ta tắm rửa ở đi ra ngoài a. UU, đọc sách, www.uash.com a. Là bởi vì ta nghe gặp ngươi trên người có cổ xú vị, lăn. Trên người của ngươi mới có cổ xú vị. Thật sự, ngươi chẳng lẽ chính mình nghe không thấy sao? Được rồi, ta còn có công tác phải làm, lười đến cùng ngươi nói. Treo đi. Không đợi Diêu Chí nói xong, Tưởng Tiểu Ba bên kia liền đã cắt đứt điện thoại. Diêu Chí cười khổ một tiếng, cảm thấy chính mình lại chọc tới Tưởng Tiểu Ba. Bất quá hắn cũng không có nói sai cái gì. Hắn đúng là Tưởng Tiểu Ba trên người nghe thấy được một cổ như là thi số hương vị. Trái lại Tưởng Tiểu Ba bên này, cứ việc có chút tức giận cắt đứt điện thoại, nhưng là nàng trong lòng vẫn là tương đối để ý Diêu Chí nói. Cũng không cấm cẩn thận nghe quần áo của mình. Bất quá trừ bỏ nhàn nhạt nước hoa vị ngoại, cũng không có mặt khác không tốt hương vị. Cái này Diêu Chí thật là lại thiếu thu thập. Tưởng Tiểu Ba nhìn thoáng qua di động, trong lòng thở phì phì thầm nghĩ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.